Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, ngươi đã không có tác dụng gì. Nhưng nghe đến mấy câu này, các đại thế giới tất cả mọi người, bao quát tất cả điểm tựa sáng tạo giả, lại là như lôi đình giống như nhất thời ở bên tai nổ vang. Nhất là tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều là một mặt yên lặng. Bọn họ có thể nghe ra đạo này thanh âm chủ nhân đang nói cái gì. Bọn họ chỗ tồn tại thế giới chẳng lẽ cho tới nay đều là hư giả vẫn là nói. Bất quá suy nghĩ hỗn loạn, muốn về nhà tự hỗn loạn. Tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều ý thức được một việc, đó chính là chỉ cần bọn họ những người này tại đầu này tang thương cổ lộ trên đi càng xa, ngoại giới thì sẽ phát sinh cải biến. Kỳ thật giờ phút này không chỉ có là vạn giới chi địa khối này điểm tựa mênh mông không gian đều theo lấy bọn hắn tại đầu này tang thương cổ lộ tiến lên phát sinh kinh thiên biến hóa. Bọn họ chỗ điểm tựa không gian cơ hồ đã chệch hướng vị trí cũ mấy chục tòa vũ trụ khoảng cách, đồng thời di chuyển phương hướng, tuy nhiên tốc độ vô cùng chậm chạp, nhưng lại chính là chậm rãi hướng vạn giới chi địa mà đến. Điểm này, các đại điểm tựa bên trong tu sĩ, ngoại trừ đạt tới tổ đế cấp sinh mệnh thể, phát giác được bên ngoài, tất cả tu sĩ đều không có phát hiện cái này dị biến. Đám kia tổ đế cấp sinh mệnh thể, kỳ thật theo tất cả điểm tựa sáng tạo giả bước vào tang thương cổ lộ một khắc kia trở đi, liền từ tĩnh tọa bên trong, như người kinh dị đồng dạng cảm thụ, trong nháy mắt thì mở hai mắt ra, trực giác đến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ vị trí điểm tựa lại tổng thể lắc lư một cái, ngay từ đầu vốn cho rằng là ảo giác, nhưng bây giờ lại phát hiện đây cũng không phải là lắc động một cái đơn giản như vậy, mà là chân chính di chuyển phương hướng, trực chỉ vạn giới chi địa. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều tổ đế cấp sinh mệnh thể ánh mắt tất cả đều trực lăng lăng nhìn về phía vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa. Bằng lực lượng của bọn hắn chỉ có thể xuyên phá trùng điệp không biết không gian đến vạn giới chi địa cái kia một chỗ điểm tựa không đủ trắng trượng vị trí bên trên. Căn bản là không có cách nhìn về phía giờ phút này vạn giới chi địa nội bộ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đều cảm thấy bọn họ vị trí điểm tựa phía trên có một cỗ đáng sợ không biết lực lượng, giờ phút này chính trôi qua đi ra, so thần trí của bọn hắn tốc độ đều còn nhanh hơn nghìn lần còn không hết. Trong nháy mắt như từng đạo vô hình chi khí liền vọt vào vạn giới chi địa. Cái này chẳng lẽ cũng là trong lúc đó, các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể đều ngây ngẩn cả người. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy yên lặng, đều theo bản năng đem những thứ này vô hình chi khí xem như điểm tựa sáng tạo giả lực lượng. Nhưng bọn hắn lại không biết, giờ phút này bọn họ vị trí điểm tựa sáng tạo giả sớm đã đi tới vạn giới chi địa, ngay tại đầu kia tang thương cổ lộ trên kinh lịch lấy một trận xưa nay chưa từng có kinh thiên biến đổi lớn. Mà những cái kia vô hình chi khí càng không phải là như bọn họ suy nghĩ như vậy là điểm tựa sáng tạo giả lực lượng, càng giống là đang ngăn trở các đại điểm tựa hướng về vạn giới chi địa phương hướng di chuyển, lập tức liền đem chọn điều tang thương cổ lộ bao phủ lại. Oanh, đột nhiên một cỗ so âm thanh kia chủ nhân càng thêm đáng sợ mà băng lãnh khí tức nhất thời phóng lên tận trời, như giọt mưa đồng dạng mãi mãi không kết thúc hướng Sở Lăng Tiêu vị trí rơi xuống. Vẻn vẹn một giọt liền để đứng bên người vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo ra cảm thấy dùng mình, dường như đều nhanh muốn bốc hơi. Cảm nhận được không có người tiếp xúc chọc phải dạng gì lực lượng, tùy theo âm thanh kia lại tại toàn bộ vạn giới chi địa xuất hiện. Chỉ bất quá, sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu chậm rãi giơ tay lên, cái kia đã không đủ nhất chỉ khoảng cách khủng bố nước mưa. Xoát một chút, liền trực tiếp biến thành tro tàn. Gặp này, cái kia đạo thanh âm chủ nhân cũng không có cảm thấy có cỡ nào ngoài ý muốn. Nếu là Sở Lăng Tiêu liền cái này đều không có thể ngăn ở, cái kia làm ra những thứ này kinh thiên động tĩnh, chẳng phải là chỉ là một chuyện cười. Nhưng hắn tin tưởng, giờ phút này chút đủ để cho nam nhân này nhìn mà phát khiếp, thẳng đến minh bạch, có một số việc căn bản không phải hắn có thể cải biến được. Chỉ là sau một khắc, cái kia đạo thanh âm chủ nhân lại là trong bóng tối, nhất thời thì thẳng trợn hai mắt lên, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu lại là lại một lần chậm rãi giơ tay lên, lần nữa một chỉ điểm ra. Bỗng nhiên, vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa cạnh ngoài, một cỗ vô cùng thần thánh quang mang đem trọn cái vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa toàn bộ bao phủ tại trong đó, cũng theo đó đem những thứ này vô hình chi khí trong nháy mắt thì ngăn cách ở bên ngoài. Ta chuyện cần làm, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, ngập trời quang mang hiện lên, như trong nháy mắt liền có thể đem đại hải nhấc lên cái úp sấp. Lại huống chi là những thứ này nối liền không dứt, hướng về vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa mà đến vô hình chi khí. Phịch một tiếng, liền trực tiếp ngăn cản trở về chỗ cũ. Càng theo tang thương cổ lộ bên trong, tất cả điểm tựa sáng tạo giả tiến lên bước chân, các đại điểm tựa hướng vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa. Đến gần một sát na này, những cái kia vô hình chi khí trực tiếp ngay tại chỗ cũ một chút xíu hóa thành hư vô. Không chỉ có là vạn giới chi địa tất cả tu sĩ trực giác đến toàn thân nhẹ nhõm, giờ phút này theo vô hình chi khí một chút xíu biến mất, tất cả điểm tựa phía trên tu sĩ đều giống như tháo xuống một tòa núi lớn đồng dạng, cũng là liền tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng đều có cảm giác này, bỗng nhiên đều ngây ngẩn cả người, tất cả đều theo bản năng hướng bầu trời nhìn sang, lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì dị động, ảo giác. Nhưng giờ phút này các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể lại là đã hoàn toàn có thể cảm nhận được vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa chính đang phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, lấy đưa bọn họ vị trí điểm tựa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bọn họ tuy vô pháp biết được vạn giới chi địa xảy ra chuyện gì, có thể cái kia ngập trời thần thánh quang mang đã tại tầm mắt của bọn hắn bên trong đem trọn cái vạn giới chi địa bao phủ cực kỳ chặt chẽ, liền một đường nhỏ đều không có để lại. Mà những cái kia vô hình chi khí ổn định một lúc sau, liền lại hướng về toàn bộ vạn giới chi địa vọt tới, bất quá vẫn như cũ như lúc trước một dạng, chỉ cần quang mang chỗ liền trực tiếp bị cản hồi liễu nguyên địa. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vừa bế quan không lâu, chuẩn bị đem mình tại tang thương cổ lộ nội bộ lấy được những năng lượng kia hấp thu u băng hoàng, cũng là trong nháy mắt theo nơi nào đó ẩn nấp địa phương. Xoát một chút, mở hai mắt ra, sau một khắc, sắc mặt nàng liền y nguyên bỗng nhiên đại biến. Trong mắt tràn ngập một mảnh bối rối cùng yên lặng, trong cơ thể mình những năng lượng kia lại đang chậm rãi biến mất. Không, không muốn, đây là năng lượng của ta. U băng hoàng sắc mặt nhất thời tràn đầy vội vàng sao động, vội vàng thử đem trôi qua năng lượng cho ngừng, lại đột nhiên phát hiện căn bản không có tác dụng gì, tựa như là mở ra một lỗ hổng. Chính mình chỉ có thể ngăn chặn một lỗ hổng, lại không thể ngăn chặn cái thứ hai. Oanh, trực tiếp theo các vị trí cơ thể chảy ra. Sau đó, nàng càng phát hiện những thứ này trôi qua năng lượng giờ phút này cũng không phải thật sự là biến mất, mà chính là hướng thẳng đến vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa. Vọt tới, giờ khắc này, U Băng Hoàng triệt để yên lặng, nhìn lấy quang mang đột nhiên hiện vạn giới chi địa, đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy, trực giác đến mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhất thời thật chặt nắm lên song quyền. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Một chỉ điểm ra, những cái kia theo U Băng Hoàng trên thân, trôi qua đi ra năng lượng, trong nháy mắt liền bị hút tới. Sau một khắc, trực tiếp liền bị Sở Lăng Tiêu đại thủ nghiền vì cho tàn. Ngươi, đã không có tác dụng gì. Tuy nhiên lại để các đại thế giới tất cả mọi người đều có thể nghe có thể một đạo vô cùng thê lương, mà dùng mình tiếng kêu thảm thiết, thẳng để bọn hắn cảm thấy không rét mà run, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,